Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661. 661 chương 661 làm tang thi giúp người làm niềm vui. Hơn nữa ngươi dẫn ta tính, vì cái gì còn muốn đem họ Hạ lão nhân cũng cấp mang. Hắn, Hạ bá bá nói muốn giúp ta cùng nhau tìm lão gia hỏa rơi xuống. Ta một cái làm vãn bối, lại như thế nào hảo một ngụm cự tuyệt hắn hảo ý. Mang theo tới, nghe Khúc Hy Thụy giải thích thuyết minh khẩu khí này. Vừa nghe biết thực có lệ, Khúc Hy Thụy tuy là vãn bối, nhưng hắn nếu có thể có nửa điểm vãn bối tự giác hảo. Há mồm ngậm miệng cùng chính mình phụ thân kêu lão gia hỏa. Lão Đông Tây, thực rõ ràng đối lão nhân thập phần bất kính, như thế cái bất hiếu tử. Người có thể trông cậy vào hắn tôn lão ải ấu, không cần nháo, cho nên cái gì không hảo một ngụm cự tuyệt, chỉ do vô nghĩa, ở Túc Như Hạ xem ra Khúc Hy Thụy là cố ý cùng hắn đối nghịch. Muốn sống sờ sờ tức chết hắn cái này làm đại cựu ca, khúc khúc. Người xem ơ siêu Túc Như Tuyết cầm trong tay người sống trinh chắc khí. Đem mặt dò xét ra tín hiệu. Cử cấp Khúc Hy Thụy xem ơ siêu đấy muội muội Túc Như Tuyết đi tới. Túc Như Hạ vừa rồi dính Khúc Hy Thụy nói không hai câu. Lập tức xa xa mà sang bên đứng. Túc Như Hạ nhưng không nghĩ đem hắn đối Hạ lão gia tử khinh thường cùng bất kính. Biểu hiện quá mức rõ ràng, Khúc Hy Thụy không nói. Chưa chắc muội muội nhất định sẽ không ở mẫu thân bên tai lải nhải ân ca vừa mới cùng ngươi lại. Trộm nói cái gì đâu, còn không phải cách ngôn đề, tìm lão Đông Tây, vì cái gì muốn mang Hạ bá bá, người như thế nào hồi. Ta nói Hạ bá bá là trưởng bối, tưởng hỗ trợ, cho nên không hảo từ chối, đồng ý, phốc, không hảo từ chối, còn trưởng bối, khúc khúc, ta ca chịu tin mới là lạ, hắn tin hay không tùy tiện hắn. Bản thân ta là ở tùy tiện tìm lấy cớ thôi. Hắn tin mới là lạ, Khúc Hy Thụy nhưng thật ra cực có tự mình hiểu lấy, một câu nói ra. Tuy là làm người nghe xong nhịn không được oán trách hắn không phải. Cảm thấy hắn âm hiểm, xảo trá, quá sẽ tính kế, nhưng lại là lại không khỏi làm người tưởng nói. Rồi lại nói không nên lời hắn nửa điểm không phải tới, nơi này có lục điểm. Chiều chúng ta tới. Người nói có thể hay không là từ mặt khác căn cứ tới rồi đến cậy nhờ Diệp gia căn cứ người sống sót. Vẫn là khả năng sẽ là. Túc Như Tuyết phủng ra dò xét khí chỉ ra một vị trí. Từ dò xét khí biểu thị vị trí. Có thể thấy được, này phê lục điểm cách bọn họ bất quá 1-2 tiếng đồng hồ xe trình. Bất quá xem lục điểm tiến lên tốc độ. Nhưng thật ra không chấm ơ siêu Túc Như Tuyết tuy là phỏng đoán ra hai cái khả năng tính đáp án. Bất quá nhưng thật ra cho rằng người trước khả năng tính lớn hơn nữa chút. Này đó hướng Diệp gia căn cứ vội vàng tới rồi lục điểm. Vô cùng có khả năng là dám tới đến cậy nhờ Diệp gia căn cứ người sống sót nói không tốt. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị tốt nhất. Còn có tận lực làm Tiểu Mai ngồi đệ nhất chiếc xe, khúc khúc ngươi nên không phải là cho rằng. Ân, phế vật Miêu ở chúng ta Lâm gia căn cứ khi từng dặn dò qua ta. Nói hắn càng phế vật, làm ra cái này trinh chắc khí khả năng không linh, như thế nào cái không linh pháp, hắn nói khả. Năng cùng quân đội chế tạo nhân tạo tang thi thủ đoạn có quan hệ. Là đem thuốc tiêm trực tiếp đánh tiến người sống thân thể. Cho nên không ít người tạo tang thi tuy nhìn như là người sống, nhưng lại căn bản không phải người sống, mà là nhân tạo tang thi. Chỉ có ở này hoàn toàn hoàn thành thi biến sau, trinh chắc khí mới có thể chắc ra này rốt cuộc là người. Vẫn là nhân tạo tang thi, nhưng thật ra tinh thần dị năng giả, khả năng sẽ càng mau phát hiện này chân chính thân phận ân. Hảo. Ta này đi an bài, kỳ thật có quan hệ trinh chắc khí không nhạy chuyện này. Túc Như Tuyết cũng biết, sớm tại bọn họ vừa tới Diệp gia căn cứ lộ, bọn họ đã là móc ra trinh chắc khí thực nghiệm qua. Hơn nữa ở Khúc gia căn cứ ngoại điều tra khi, bọn họ cũng từng dùng trinh chắc khí thí nghiệm qua. Túc Như Tuyết kinh phát hiện rõ ràng đều là bị nhốt ở thiết nhà giam nhân tạo tang thi. có thế nhưng ở Trinh Trắc Khí hiện ra chính là lục địa mơ siêu mà bọn họ ở tới Diệp gia căn cứ lộ. Cũng làm tương quan thí nghiệm mơ siêu đẳng đến bị ảnh người khổng lồ phanh thây tử vong nháy mắt. Dị dạng nhân tạo tang thi tống nhân tài ở Trinh Trắc Khí như cũ hiện ra chính là lục điểm. Còn có thiếu quân trưởng đám người tạo tang thi cũng là tỷ tỷ. Phía trước có người, không, giống như không phải người. Chúng nó hiện ra nhan sắc thực loạn, có lục có hồng, đương túc như tuyết cùng Khúc Hy Thụy đám người lại giết chết một đám bị Khúc Hy. Thụy lợi dụng này khống thi năng lực đưa tới tang thi. Thu thập xong tinh hạch sau, lại lần nữa ngồi xe lộ, giống như Trinh Trắc Khí khoảng cách biểu hiện giống nhau túc như tuyết đám người thừa xe. Vừa rồi khai hơn một giờ. Cùng trước đây túc như tuyết phủng cấp Khúc Hy Thụy xem Trinh Trắc Khí lục điểm biểu hiện đội ngũ. Tương ngộ không chờ túc như tuyết cùng Khúc Hy Thụy nhìn đến kia chi đội ngũ. Cùng túc như tuyết, Khúc Hy Thụy ngồi chung một chiếc xe, thả toàn ngồi ở chạy trước nhất đầu xe Uông Tiêu Mai lập tức phát ra cảnh giác thanh, chẳng lẽ là nhân tạo tang thi, túc như hạ cũng không hề trì hoãn, từ bỏ cùng lão Trịnh. Hoắc Thăng đám người ngồi chung một chiếc xe, mà mặt dày mày dạn mà chạy tới cùng muội muội, cùng với muội phu tế một chiếc tạo nghiệt a. Nghe nói bọn họ là dùng người sống tạo tang thi, ta thật là lo lắng. Ta hạ gia căn cứ có thể hay không làm cho bọn họ cấp đạp hư không thành bộ dáng, hạ lão gia tử cũng không biết là xuất phát từ loại nào nguyên do, có thể là bởi vì dị năng cao người toàn ở đệ nhất chiếc xe. Cho nên mới sẽ cũng bị an bài cưỡi đệ nhất chiếc xe đi, nghe tới Uông Tiêu Mai cùng với Túc Như Hạ. Suy đoán, hạ lão gia tử không cấm lập tức đấm ngực dừng chân. Thật là hối thêm lo lắng ruột đều mau thanh, đầu càng là một cái biến hai cái đại, hạ bá bá. Đừng lo lắng, đợi khi tìm được công công, chúng ta bồi ngươi hồi ngài ra căn cứ, hơn nữa ngài ra trong căn cứ có cắt ra ba vị ca ca đâu. Còn có Hách gia tỷ muội, khẳng định sẽ không ra cái gì đại sự ân, chính là bọn họ từ ngày hôm qua chặt đứt liên hệ. Thật là không thể không làm người lo lắng a, như thế lo lắng. Vì cái gì không hôm nay hồi ngươi hạ gia căn cứ? Thế nào cũng phải mặt dày mày dạn mà đi theo chúng ta tới tìm người, Túc Như Hạ như là nghe không? Đi xuống, đột nhiên xen mồm nói, Như Hạ, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Tuy là lọt vào thân sinh nhi tử chất vấn, bất quá hạ lão gia tử chú ý trọng điểm cũng không giống. Như ở hắn hạ gia căn cứ, càng không ở Túc Như Hạ tung ra vấn đề, mà là ở Túc Như Hạ thế nhưng chịu chủ động khải khẩu nói với hắn lời nói, bị hạ lão gia tử như thế. Đột nhiên vừa hỏi, Túc Như Hạ không khỏi dừng lại, hắn thật đúng là miệng thiếu. Không có việc gì cùng họ hạ lão nhân đáp lời này làm gì, là ta cùng hạ bá bá nói không cần lo lắng. Căn cứ sự, hạ gia căn cứ có các tam biêu cộng thêm hách phượng, hách hoàng, còn có tiểu duyệt nhi, tiểu như, lão khở lãnh đạo tang thi quân đoàn ở khúc, khúc hy thụy ngươi nói cái gì? Tang thi quân đoàn, ngươi muốn tang thi quân đoàn đi cứu sống người căn cứ? Túc Như Hạ cho rằng hắn đang nghe Thiên Phương Dạ Đàm. Giống như Thiên Phương Dạ Đàm cũng chưa hiện tại Khúc Hy Thụy lời nói càng xả con bê, lão bà. Dừng xe, hảo, mắt thấy một tiểu đội, người ánh vào mi mắt. Khúc Hy Thụy thấp gọi một tiếng, muốn Túc Như Tuyết chỉ lo đem xe ngừng ở lộ đương. Hắn muốn xuống xe sát người, như thế nào không thể. Người có thể đem người sống căn cứ biến thành là chế tạo, nhân tạo tang thi, nhà xưởng. Vì cái gì tang thi không thể còn người một phương tịnh thổ? Chỉ cần làm tang thi không ăn thịt người, mà là trợ giúp người. Không hảo, đối với 100% kế thừa tang thi vương huyết thống Khúc Hy Thụy tới nói. Làm tang thi giúp người làm niềm vui, quả thực là dễ như trở bàn tay sự, HP. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.